Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665. Danh tiếng marketing, Tiền Phục Lai nghĩ nghĩ, chân thành nói, trước đó giả tổng đã cùng ta câu thông qua rồi. Các ngươi thời gian phi thường đuổi, nhưng liền coi như chúng ta hôm nay thật suốt đêm chuẩn bị. Nhanh nhất cũng muốn đến xế chiều ngày mai mới được. Trần Tấn gặp hắn nói chắc chắn, biết khả năng này cũng là cực hạn. Hắn đáp ứng đến về sau, để Vương Chính Hàn tại Đồ Văn trực tiếp trên ban bố xế chiều ngày mai áp dụng bảo phá tin tức. Sau đó vẫn bồi theo, kịp thời cân đối các loại vấn đề. Nguyên bản Tiền Phục Lai còn muốn lấy hơi buông lỏng một điểm. Dù sao ngày mai thực sự bảo không phá được, lại kéo một ngày chính là. Thế nhưng là thấy đối phương đại lão bản đều một mực tại hiện trường bồi tiếp, cũng chỉ có thể có chút thở dài, nắm chặt thời gian tiếp tục công việc. Hắn cũng không ngốc, có thể như thế tùy tiện liền lấy đến bảo phá phê văn người. Tận tâm tận lực kết một thiện duyên, tuyệt đối là ổn chám không thua thiệt sinh ý. Coi như đến đêm khuya, công trường bên trong đều một mực đèn đuốc sáng trưng. Phụ gần một chút cư dân cũng một mực có thể từ trong nhà trông thấy trên công trường tình huống. Đồng thời không ngừng tại trên mạng thảo luận chuyện này. Ngày mai sẽ phải bảo phá nữa nha. Đến lúc đó nhiều như vậy cho bụi, sợ là một tuần đều tán không xong a. Mặc dù điểm xuất phát có thể lý giải, nhưng thật không thể suy tính một chút chung quanh cư dân cảm thụ sao? Ha ha đát, người ta muốn là quảng cáo hiệu quả thôi. Ngoặc kép, Lâm Giang khu là phát triển tương đương nhanh một cái thành khu. Bởi vì nơi này cũng có một cái đại học khu tụ tập. Đại lượng tốt nghiệp đều lưu tại cái này tương đối quen thuộc khu vực bên trong sinh hoạt. Lại thêm né TA công ty tổng bộ cũng đã ngụ lại Lâm Giang khu, làm ra dẫn đầu tác dụng, cho nên Lâm Giang khu cư dân đại đa số là lấy 25 đến 30 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi chiếm đa số, cũng chính là trên Internet quân chủ lực. Kết quả là, tại ngắn ngủi một đêm thời gian bên trong, những này nhà rãnh liền có bá màn hình xu thế, cùng trước đó ủng hộ Trần Tấn người bắt đầu đối kháng. Bởi vì Thiên Nam thành bảo phá sự tình, Lâm Giang khu đã phê chuẩn, cho nên dù là suốt đêm bài tập, giữ trật tự đô thị cũng không có ra mặt ngăn cản. Nhưng là công trình đội tại an phòng ngòi nổ lúc cần đào hang khoan, tạp âm rất lớn, giữ trật tự đô thị cùng 110 khiếu nại điện thoại cơ hồ bị đánh nổ. Lại tại trên mạng nhấc lên một đợt nộ trào, đến lúc nửa đêm, thi công vẫn không có đình chỉ. Nhưng một mực bồi tiếp Đồ Văn trực tiếp Vương Chính Hàn lại nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại chủ yếu phụ trách liền là công ty pháp vụ cùng mạng lưới hình tượng phương diện sự tình. Xét thấy trên Internet lên án lớn dần, hắn không thể không tìm tới Trần Tấn báo cáo chuyện này. Trần Tấn chính mang theo một mặt hiếu kỳ, đi theo bảo phá công trình đội xem bọn hắn bài tập đâu. Nghe thấy Vương Chính Hàn một mặt nghiêm túc nói với hắn lên việc này, khắp không trải qua thầm nghĩ, đã giải quyết, qua ngày mai liền không sao. Câu này lời kịch rất quen thuộc a. Vương Chính Hàn nhịn không được thở dài, Trần Tổng, đây không phải Trần Vĩnh Nhân đi sân thượng trước đó lời kịch sao? Kết quả đi liền không về được. Trần Tấn cười ha ha nói, người tưởng tượng lực cũng thật sự là đủ phong phú. Yên tâm đi, ta tất cả an bài xong. Nghe hắn nói như vậy, Vương Chính Hàn chỉ có thể lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Đến ngày thứ hai 9 giờ sáng đến chuông, công trường bên trong đã tiến vào sau cùng ngòi nổ sắp đặt giai đoạn. Bảo phá công trình đội tất cả mọi người đều như lâm đại địch, thận trọng bài tập, mà công trường bên trong cũng tràn vào tới một đống lớn các ký giả truyền thông, đều đang đuổi lấy tin tức điểm nóng. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Giang thành phố bọn này tài chính và kinh tế các phóng viên đều tổng kết ra quy luật tới. Chỉ cần đuổi theo Trần Tấn, tựa hồ liền mãi mãi cũng không thiếu tin tức. Nhưng hôm nay lại không giống ngày hôm qua tùy ý. Chỉ có truyền thông có thể đi vào, mà lại cũng chỉ là xa xa quay chụp. Cư dân bình thường thì là bị Lâm Giang khu nhân viên công tác ngăn cách bởi chí ít 200 mét phạm vi bên ngoài, ngay cả giao thông con đường đều phong tỏa hai đầu. Nhưng cách bạo phá thời gian càng gần, trên mạng bất mãn và lên tiếng phê phán lại càng lớn. Bao Tân Cường là cái sắp tốt nghiệp sinh viên, giống rất nhiều người đồng dạng. Đại học năm 4 đã bắt đầu thực tập, cho nên hắn ở bên ngoài thuê một cái phòng đơn, ngay tại Thiên Nam Thành sát vách trong khu cư xá. Hôm qua vừa tuôn ra Thiên Nam Thành có một tòa không hợp cách kiến trúc sẽ bị dỡ bỏ thời điểm. Hắn còn tại trên mạng thay Tấn Hoa công ty kêu lên tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng hắn cùng thuê kia đối tiểu phu thê, liền là Thiên Nam Thành chủ nhà. Bởi vì trường kỳ lấy không được phòng ở, cho nên chỉ có thể thuê ở bên cạnh trong khu cư xá. Nhưng lại cõng phòng vay, chỉ có thể căng thẳng sinh hoạt. Cho nên khi Tấn Hoa công ty tuyên bố tiếp bàn Thiên Nam Thành, đồng thời phải lập tức khởi công tiếp tục kiến thiết thời điểm. Hắn nhìn xem kia một đôi bình thường khổ hề hề tiểu phu thê mừng rỡ như điên. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sáng dáng vẻ, cảm khái rất nhiều. Vào thời khắc ấy, hắn đối Tấn Hoa công ty, đối Trần Tấn, đều là cực kỳ kính nể. Khỏi cần phải nói, chỉ là hơn 5.000 phòng nhỏ, gần 20 ức hao tổn, lại đổi lấy hàng ngàn hàng vạn người đối với cuộc sống hy vọng. Phải biết, một phòng nhỏ liên lụy chưa hẳn vẻn vẹn người trong cuộc bản nhân. Tựa như sát vách tiểu phu thê đồng dạng, có lẽ còn có con của bọn hắn, song phương phụ mẫu, cung cấp cho qua bọn hắn tiền thân thuộc, quan hệ mật thiết bằng hữu, cũng có thể sẽ có lợi ích tương quan. Như thế phóng xạ mở tới, hơn 5.000 phòng nhỏ, ban ơn cho nói không chính xác liền là mấy vạn người. Đây là đủ để dùng vĩ đại để hình dung sự tình. Nhưng bây giờ đến cùng mình lợi ích tương quan. Bao Tân Cường nhìn ngoài cửa sổ phơi quần cộc, kia là tối hôm qua vừa tẩy. Hắn chịu đựng đêm đông nước lạnh giặt tay, rốt cuộc máy nước nóng bên trong nước nóng muốn giữ lại cung cấp ba người tắm rửa dùng. Ướt đẫm quần cộc, nếu là chịu qua một trận to lớn cho bụi tẩy lễ, lại biến thành cái dạng gì? Nghĩ như vậy, hắn liền đem quần cộc thu vào, treo ở điều hòa không khí ra đầu gió bên trên, sau đó ngẫm lại không đúng, chỉ có thể một lần nữa ném về bẩn áo cái sọt bên trong. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh mấy trăm mét có hơn. Ngay tại bạo phá thi công Thiên Nam Thành, sở trường sờ lên hai tầng pha lê, trong lòng suy nghĩ hẳn là có thể gánh vác được a. Nếu như làm vỡ nát, nên tìm ai bồi? Ngay tại hắn suy nghĩ miên man thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, thế là Bao Tân Cường từ mình phòng đơn đi ra ngoài. Vừa vặn gặp sát vách trượng phu cũng tới mở cửa. "Trương ca, ta tới đi," Bao Tân Cường kêu lên, tiếp lấy cười nói, "Hôm nay không đi làm." Trương ca đáp, "Xin nghỉ, chuẩn bị đem bạo phá quay cái video." "Hắc hắc tương đương." Bao Tân Cường gật gật đầu, mở cửa, đã thấy đứng ở cửa một đại mỹ nữ, một thân trang phục nghề nghiệp, tiếu dung chân thành, nếu như không phải phía sau nàng còn đứng lấy mấy người mặc chế phục. Bao Tân Cường cảm thấy mình khả năng liền muốn luân hãm. "Người tốt, xin hỏi là Vương Tụ Phong tiên sinh nhà sao?" Mỹ nữ lễ phép nói. "Ách tương đương," Bao Tân Cường kinh ngạc nói. "Kia là chủ thuê nhà, chúng ta là khách trọ, ngươi có chuyện gì không?" Trương ca cái này cũng đi tới, có chút không hiểu, "Bọc nhỏ, bằng hữu của ngươi?" Bao Tân Cường lắc đầu, hắn ngược lại là hy vọng mình nhận biết loại này cấp bậc mỹ nữ. Ân nương đương dù là làm liếm chó cũng sẽ không tiếc. chỉ nghe mỹ nữ giải thích nói, khách trọ cũng được, kỳ thật chúng ta liền là tại bái phòng cư dân phụ cận nhóm. Ta là Tấn Hoa công ty nhân viên, bởi vì tức sẽ tiến hành bảo phá, cho nên ta tới mục đích là cho các cư dân cấp cho mỗi người 500 khối tạp âm bụi mù bồi thường. Bồi thường, Bao Tân Cường cùng Trương Ca nhịn không được liếc nhau một cái. Lập tức Trương Ca cười nói, bọc nhỏ, ta nói thế nào, Tấn Hoa công ty liền là nghĩ đến chu đáo mà. Cái này mỹ nữ đã móc ra tiền mặt tới, đồng thời hỏi, xin hỏi các ngươi cái này hết thảy ở mấy miệng người. Hài tử lão nhân đều tính, ba miệng, Bao Tân Cường đáp, không ngờ Trương Ca lại vội vàng khoát tay nói, hai chúng ta lỗ hổng cũng không cần bồi thường. Hắc hắc, nói thật, các ngươi có thể không ràng buộc đem phòng ở giao phó cho chúng ta. Ta liền mang ơn. Mỹ nữ luân phiên kiên trì, Trương Ca lại ngay cả phiên chối từ, cuối cùng mỹ nữ chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tiền mặt, đồng thời đưa qua một tấm danh thiếp nói, bởi vì khoảng cách tương đối gần, cho nên bạo phá thời điểm sẽ kéo còi báo động, đến lúc đó các ngươi nhớ kỹ trước rời xa cửa sổ. Mặt khác nếu như tiếng phá hủy sóng đưa đến các ngươi cửa sổ tổn hại, có thể liên hệ ta, Tấn Hoa công ty sẽ phụ trách tới cùng. Bao Tân Cường gật gật đầu, tiếp nhận danh thiếp, nhìn một chút danh tự. Khổng Khuyết, Tấn Hoa công ty hành chính hậu cần tổng thanh tra, lại ngẩng đầu một cái. Mỹ nữ đã tải Trương Ca luôn miệng nói tạ dưới, tiếp tục hướng phía đi lên lầu. Yểu điệu bóng lưng câu đến Bao Tân Cường cơ hồ ngay cả hồn phách đều muốn bay ra thể xác bên ngoài. Bọc nhỏ, cố lên nỗ lực a. Nhìn ra thứ gì Trương Ca cười nói, nghe nói Tấn Hoa công ty ông chủ so ngươi niên kỷ còn nhỏ đâu. Ngươi xem một chút người ta hiện tại làm được sự tình. Một câu, rộng thoáng, Bao Tân Cường nghe vậy, cúi đầu lại nhìn một chút trong tay 500 khối tiền. Trong đầu nghĩ lại là, nếu như quần cộc ô uế, liền ném đi một lần nữa mua một đầu đi. Lỗ tổng, kỳ thật loại chuyện này, giao cho chúng ta giữ trật tự đô thị cùng đường đi cư ủy hội tới làm là được rồi. Khổng Khuyết bên, người một người trung niên nam tử cười làm lành nói, người như thế một cái cô nương ra nhà, quá cực khổ. Khổng Khuyết lại lắc lắc đầu nói, ta phải tận lực nhiều chạy mấy nhà, đây đối với chúng ta công ty hình tượng là có ích lợi rất lớn. Kia là, ngươi không gặp vừa rồi cái kia thanh niên, mở cửa vừa nhìn thấy ngươi liền mất hồn mất vía. Ha ha, tương đương, cốc cốc cốc tương đương. Khổng Khuyết không đi ứng lời nói, ngược lại gõ nhà tiếp theo cửa phòng, nhịn một cái suốt đêm về sau. Còn dạng này từng tầng leo lầu đúng là mệt nhọc đến cực điểm. Nhưng Khổng Khuyết vừa nghĩ tới Trần Tấn mệt ngã trước bàn làm việc thái độ làm việc, liền không cảm thấy có nhiều khổ. Nàng bây giờ tại thử đổi một góc độ đến xem Trần Tấn. Tỉ như từ cất dưới góc độ, từ góc độ khách quan, từ thực tế góc độ. Kết quả lại là Trần Tấn là thằng điên. Kỳ thật Trần Tấn một mực cũng không biết, ngày đó tại hắn té xỉu về sau, khẩn trương nhất chính là Tưởng Nghệ Hàm, nhưng trước hết nhất tỉnh táo lại cũng là Tưởng Nghệ Hàm. Nàng không nói hai lời liền cõng lên Trần Tấn xuống lầu, sau đó một đường đem hắn đưa đến trong bệnh viện. Khổng Khuyết một mực tại suy nghĩ vấn đề là, nếu quả như thật đổi lại mình, cũng có thể bộc phát ra giống Tưởng Nghệ Hàm như thế năng lượng kinh người sao? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nàng hiện tại chỉ muốn làm tốt công việc của mình là được. Đó chính là chủ tính chung phụ cận mấy cái đường đi, giữ trật tự đô thị, hiệp sĩ bắt cướp loại hình nhân viên, làm thật an toàn thông chi cùng tiền mặt bồi thường công việc. Kết quả là, mới đến chưa, Vương Chính Hàn đã nhìn thấy trên mạng bắt đầu có một đám người phơi lên tiền mặt ảnh chụp cùng Khổng Khuyết hình chụp. Trần Tổng, Vương Chính Hàn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn một chút đồng dạng một đêm không ngủ, vẫn còn theo bạo phá công trình đội Trần Tấn, thầm nghĩ lấy, bất cứ chuyện gì ngươi cũng nghĩ tại phía trước, đây rốt cuộc là làm sao làm được đâu. Vương Chính Hàn tư duy có chút phát tán, trong đầu một mực quay lại lấy một câu, lại đột nhiên để hắn bừng tỉnh đại ngộ, liền là kia cú Trần Tấn một mực treo ở bên miệng. Tấn Hoa công ty hiện nay kinh doanh nguyên tắc, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Một nháy mắt, Vương Chính Hàn chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Trong lồng ngực có cỗ khó tả kích động không cách nào biểu đạt. Đi theo ông chủ như vậy, mới có thể xem như có tiền đồ nha. Đây là hắn ý niệm duy nhất. Thời gian dần trôi qua, đem tại trên mạng phơi tiền mặt bồi thường người càng ngày càng nhiều về sau. Cũng liền lại không có người hắc Tấn Hoa công ty. Cứ việc chung quanh ở có 1-2 vạn người. Mỗi người 500 khối. Liền là hơn 1000 vạn bồi thường. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Vương Chính Hàn nhạy cảm phát hiện. Vẻn vẹn một lần đơn giản lầu cao dỡ bỏ. Lại bị Trần Tấn cho chơi thành một trận to lớn danh tiếng marketing. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?